Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, chương 2918, cao nhất đế cốt dung hợp. Dịch Tiểu Phi động tác nhanh chóng vô cùng, bởi vì toàn chân và phù diêu đã lần nữa đánh tới, lấy hai vị đại đế năng lực, ngay lập tức thôi, bất quá Dịch Tiểu Phi phải nhanh hơn một bước. Cao nhất đế cốt dung hợp, cái này một cụ vô thượng đế cốt, vẫn là tiểu huyết đã từng chủ nhân đế cốt, có thể hòa hợp, cũng là Dịch Tiểu Phi ở tiềm tu bên trong vô tình mới phát hiện, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi và cao nhất đế cốt loại này hòa hợp là bị bài xích, cưỡng ép hòa hợp dưới, cũng có thời gian hạn chế, rất ngắn, lấy trước mắt Dịch Tiểu Phi cực hạn. Chỉ có 300 tức thôi, nhưng liền cái này 300 tức, đủ Dịch Tiểu Phi làm rất nhiều thời gian. Oanh, tới gần Dịch Tiểu Phi hai người, khuôn mặt bên trong mang vô cùng vẻ ngưng trọng, nhưng hết thảy cũng trễ. Vậy từ Dịch Tiểu Phi trước người xuất hiện một cỗ hài cốt, trực tiếp tiến vào Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Oanh, Dịch Tiểu Phi trong cơ thể bộc phát ra hoảng sợ sóng trùng kích động, chính là cái này một cổ chập chờn, để cho tới gần Dịch Tiểu Phi toàn chân và phù diêu cũng bị đánh lui. Đó là đế cốt, cao nhất đế cốt, ngươi lại có cao nhất đại đế, hoàn chỉnh hài cốt, phù diêu đã kém không nhiều có thể xác nhận, bất quá càng như vậy, để cho tâm thần của nàng run rẩy. Giết, Dịch Tiểu Phi chậm rãi nâng lên tay, thân thể thừa nhận lại tới cao nhất đế cốt bài xích. Nâng tay phải lên chậm rãi xóa đi, máu tươi trên khóe miệng, tay phải nắm hư không thần kiếm, trực tiếp hướng hai người đánh tới. Keng, và toàn chân tím kim quyền trượng, còn có phù diêu nhỏ kiếm, đụng vào nhau, cút, một chữ cút, trong cơ thể bộc phát ra cao nhất đại đế thế. Phốc thử, phốc thử. Trong chốc lát hai người lại còn không đỡ được, trong miệng khạc ra một ngụm máu tươi, thân thể bị vô tình, rất miễn cưỡng đánh vào hư không bên trong. Dịch Tiểu Phi tay trái lần nữa đánh ra một chưởng, đây là nhốt thần thông, muốn vây khốn hai người một lát, mà Dịch Tiểu Phi mình chính là hướng thập phương tự, còn có Thánh Thiên Cung tu sĩ đánh tới. Bây giờ Dịch Tiểu Phi trong mắt chỉ có giết. Đây không chỉ là Dịch Tiểu Phi muốn giết, cũng là vậy cao nhất đế cốt bên trong tồn tại mạnh mẽ sát niệm. Cao nhất đế cốt bên trong ẩn chứa trong đó một số khí huyết sát ở ảnh hưởng Dịch Tiểu Phi. Trong chốc lát, Dịch Tiểu Phi ý thức đều có chút bị quấy nhiễu. Dung hợp cái này một cụ vô thượng đế cốt, vốn là bất chấp rất đại phong hiểm. Hôm nay cái này tồn tại không xác thực định bởi vì đếm. Quả thật xuất hiện, đây tuyệt đối là Thánh Thiên Cung. Còn có thập phương tự tai nạn, bây giờ liền liền toàn chân. Còn có phù diêu hai người cũng không ngăn cản được Dịch Tiểu Phi. Huống chi những tu sĩ khác, tàn sát, chân chính tàn sát, cục diện trực tiếp nghịch chuyển, mà bị vây toàn chân. Còn có phù diêu. Thời gian đầu tiên còn không cách nào đuổi ra. Không, không, thằng nhóc này nhập ma. Nhập ma, khốn kiếp, khốn kiếp, bố đây không muốn chết. Ngoặc kép, tử vong bao phủ ở thập phương tự. Còn có Thánh Thiên Cung tu sĩ bên này. Ở bên này những tông môn khác, tu sĩ cường giả, đều bị hù mơ hồ. Bất quá vẫn là lựa chọn thời gian đầu tiên. Cách xa thập phương tự và Thánh Thiên Cung, bọn họ vậy phát hiện Dịch Tiểu Phi không đúng. Cái này không đúng sức lực, thì thật giống như là phát giống như điên. Tận tình tàn sát, thập phương tự đại đế cường giả, cũng không ngăn nổi Dịch Tiểu Phi một kiếm. Huống chi đại đế dưới, những tu sĩ kia, hoàn toàn chính là cá tạp vậy. Cái này, người điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Điên rồi, cứ như vậy mạnh sao? Đây mới là hắn liền cực hạn, mới vừa rồi vậy thập phương tự ngộ tâm, đều bị hắn một kiếm chém giết. Thật sự là quái vật à. Tuyệt đối là không chừa một mống. Ở cửu tinh vị diện thập phương tự, còn có ở phi long vị diện thánh thiên cung, sẽ nổi điên, ngoặc kép, tàn sát, ở nghiền ép thực lực trước mặt. Thập phương tự và thánh thiên cung nơi này tu sĩ, căn bản một cái cũng không trốn thoát. Mùi máu tanh tràn ngập ở một phe này thiên địa, nơi này tông môn thế lực đều bị sợ sãi đến. Dịch Tiểu Phi trên mình cũng dính đầy máu tươi, từng viên thần cách và nhẫn không gian đều là thu vào trong túi. Giết, một cái chữ giết, thanh âm đã lộ vẻ rất không cùng, đó là kiềm chế tới cực điểm khan khan. Dịch Tiểu Phi bây giờ đã hoàn toàn thất thủ, mất đi ý thức, khốn kiếp, bị vây toàn chân và phù diêu. Tất cả đi ra, dù là chỉ là một chút xíu thời gian, nhưng vẫn là trễ một bước, toàn bộ chết. Đến thần tổn bí cảnh ra, thập phương tự và thánh thiên cung tu sĩ, từ mạnh nhất đại đế đến yếu nhất bất hủ thần đế, không chừa một mống, thật sự là không chừa một mống. Đuổi tận giết tuyệt, các ngươi cũng phải cùng nhau sao? Dịch Tiểu Phi quay đầu, vậy một cặp mắt thần đã hiện lên trắng, cười lên, chính là một câu nói này đã hoàn toàn đem toàn chân, còn có phù diêu cũng dọa sợ. Bọn họ bị một cái năm sau đế quân dọa sợ tái chiến, bọn họ không có một chút chắc chắn. Người này dung hợp vậy cao nhất đại đế hài cốt, xuất hiện vấn đề, có lẽ bị lưu lại cao nhất đại đế tàn niệm, có chút đoạt xác, vậy không nhất định, không dám ra tay. Hai người hoàn toàn không dám ra tay, bây giờ chỉ có thể tức giận. Tức giận nhìn kiếm tiên cửu cung bên này, Sử Khải Cẩn thân thể vậy đang phát run, lần lượt vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, rõ ràng sắp chết, thằng nhóc này lại còn có một cụ vô lên đại đế hài cốt. Cái này một bộ hài cốt, nếu là hắn có thể có được, hắn là có cơ hội đánh vào cao nhất đại đế cảnh. Dĩ nhiên phúc họa tương theo, bây giờ thằng nhóc này đã hoàn toàn bị lạc tâm trí, bị cao nhất đại đế hài cốt lưu lại tàn niệm, chiếm cứ thân xác. Ha ha, ha ha, Dịch Tiểu Phi ngửa đầu cười lớn, ngay sau đó tay phải hư không thần kiếm vung lên, chém ra một đạo không gian lối đi, trực tiếp xông vào trong đó, không có người nào dám ngăn trở. Phù Diêu và Toàn Chân nhìn nhau sau đó, cũng không có truy kích đi ra ngoài, bởi vì hoàn toàn không có một tia chắc chắn. Chạy, hắn chỉ như vậy chạy. Thập phương tự và thánh thiên cung rơi xuống đại đế, vượt qua 30 người đi, chết hết số người, có 500-600 ngàn đi. Lần này thập phương tự và thánh thiên cung trông hoàn toàn à, ngoặc kép, không thể không nói, như vậy tổn thất, để cho không thiếu tu sĩ thật đồng tình thập phương tự và thánh thiên cung. Chỉ như vậy chỉ còn lại có hai người, một cái Toàn Chân, một cái Phù Diêu, đây là người nào đều không cách nào dự liệu đến kết quả. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ như vậy xuất hiện. Bất quá vậy Dịch Tiểu Phi, vậy điên hoàn toàn, mất đi lý trí, chỉ sợ cũng trả giá giá cực lớn đi. Quả thật, hoàn toàn là biến thành một người khác, không biết trốn đi chỗ nào. Nếu có thể biết, có lẽ có thể ngồi ngư ông đắc lợi. Ngồi ngư ông đắc lợi, lá gan cũng không nhỏ à. Cái này người điên, vậy tu sĩ căn bản không dám đụng. Ngoặc kép, quá rung động, đối với Dịch Tiểu Phi thoát đi, đi trước địa phương, đều là tò mò. Bất quá lần này thập phương tự và thánh thiên cung, sợ là phải tìm kiếm thánh cửu cung, kiếm tiên cửu cung phiền toái lớn, tuyệt đối là không chết không thôi. Không thể nghi ngờ biết lái khải vị diện giữa giao chiến. Hiển nhiên trận chiến này ảnh hưởng đem sẽ rất lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https